Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 761 khác biệt giữa cảm giác và thực lực. Tô Bằng từ trên cao nhìn xuống, sử dụng tường không chạm cảnh giới hợp lực, chém về phía một thây khô nhảy lên bên dưới. Sở dĩ dùng tam hợp kiếm cảnh giới hợp lực, chứ không phải cảnh giới hợp khí, chỉ là Tô Bằng quan sát, thân thể xác ướp của những thây khô này thoạt nhìn vô cùng khô héo, e rằng cơ thể đã trở thành hợp chất giống như cao su cô đặc, cảnh giới hợp khí sợ là hiệu quả không tốt, trước hết thử xem tường không chạm cảnh giới hợp lực, xem thử có thể phanh thây được thây khô này không. Chỉ là sau khi Tô Bằng chém ra một kiếm này trong nháy mắt chém xuống trên đầu của một thây khô, nhưng cái đầu đáng sợ không bắn ra thứ gì khiến người khác nhìn vào cảm thấy kinh tởm, mà lại giống như phát ra một tiếng kim loại va chạm nhau. Keng! Một tiếng vang lên, chỉ thấy thây khô bị Tô Bằng chém trúng này, da đầu giống như cao su màu xám trên đầu này hơi lõm xuống bên dưới một chút, nhưng mà đầu lâu bị một kiếm chém trúng, ngược lại phát ra âm thanh giống như tiếng kim loại va chạm nhau. Chỉ thấy bên ngoài thân thể thây khô này trong nháy mắt hiện lên một tầng ma vân, có điều lập tức lại biến mất. Trong lòng Tô Bằng chấn động, thầm nghĩ tại sao mình lại quên mất điều này. Tô Bằng chỉ chằm chằm vào bộ dạng khủng bố của những thây khô này, nhưng lại quên rằng văn minh đương thời của những xác ướp thây khô này có thể cũng có được ảnh hưởng của chân ma. Nếu lực sĩ thần sử chân thần giáo phần lớn đều có ma vân này trên người, như vậy những thây khô xác ướp từng đồ sát dân chúng trong thành ác nghiệp e rằng còn gấp mấy trăm lần giáo đồ chân thần giáo bình thường, tất nhiên cũng có khả năng lớn có ma vân trên người. Chỉ là không biết có phải bởi vì thân thể xác ướp của những thây khô này phần lớn đã bị ăn mòn hay không, da rẻ cùng cơ thể dính chặt vào nhau, cho nên uy lực ma vân hộ thân dường như còn không bằng một vài lực sĩ thần sử chân thần giáo. Một kiếm này của Tô Bằng, mặc dù không thể chém rơi đầu thây khô xác ướp này xuống, tuy nhiên lại khiến cái đầu của hắn lõm xuống, thân thể cũng bị đánh bay. Nhưng mà nhảy lên trên không trung, ngoại trừ xác ướp này còn có một xác ướp khác. Thây khô kia chỉ thừa dịp Tô Bằng sử dụng tường không chạm trong nháy mắt chém bay đồng bọn của mình xuống đất, nó liền tiếp tục thuận đà nhảy lên, thân thể lại bay cao hơn nửa thước, nhưng có thể vươn tay chạm đến Tô Bằng. Tô Bằng là bởi vì chém ra một kiếm trên không trung, thân thể hứng chịu một lực phản chấn khá lớn, thoáng khựng lại trên không trung, mà Tô Bằng phát ra một kiếm tường không chạm cũng bởi vì xuất kiếm dẫn sắt lực đạo, thân thể xoay tròn về phía sau, lúc này đang xoay lưng với thây khô nhào tới hắn, giống như cũng bị thây khô kia giữ chặt thân thể. Tô Bằng mặc dù nội lực lợi hại, nhưng mà thể lực tuyệt đối không quá mức cường đại, thây khô chỉ dựa vào lực chân cũng đã có thể nhảy lên cao đến mức này, sức lực tất nhiên rất lớn. Hơn nữa thân thể chúng được cấu tạo giống như trạng thái cao su cô đặc, nội lực cửu dương, sợ là cũng không phá vỡ được sức mạnh của đối phương. Nếu như bị con thây khô này ôm cứng, Tô Bằng sợ là trực tiếp bị khóa chết, nếu như rớt xuống thây khô có thể không sợ ngã xuống, nhưng nếu Tô Bằng ngã xuống cũng đủ điếng người, huống chi thây khô bị chém xuống trước đó cũng không có chịu bất cứ sát thương nào. Nếu như Tô Bằng bị ôm cứng ngắc, thây khô khác sợ rằng có thể xông lên cắn xé ngấu nghiến cắn chết Tô Bằng mất thôi. Nhưng mà Tô Bằng đưa lưng về phía thây khô này, thật sự không có cách có thể đối phó với nó được sao? Đương nhiên không phải. Chỉ thấy Tô Bằng giữa không trung, mặc dù đưa lưng về phía thây khô đang xông lên trên không trung này, nhưng lại không hề hoảng loạn, vô phong kiếm trong tay phải của hắn. Góc độ lại rất đặc biệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kiếm. Quả nhiên, Tô Bằng giữa không trung đột nhiên xoay mình, chân của hắn đầu tiên đạp giữa không trung, sau đó thân thể đột nhiên xoay nửa vòng, vô phong kiếm từ bên cạnh thân xuất kích, chỉ thấy giống như trong nháy mắt, mặt Tô Bằng đã xoay lại, đồng thời, vô phong kiếm của hắn vốn dĩ là vị trí sau lưng hắn chém ra một đường cung nửa vòng tròn. Một kiếm này tốc độ không phải đặc biệt nhanh, nhưng lại trên mức bình thường trên vô phong kiếm, mặc dù thoạt nhìn bình thường, nhưng lại mang theo nội lực cực kỳ mạnh mẽ. Cảnh giới hợp khí, tàn thức, hồi thân thức, ầm. Tô Bằng trên không trung vòng một kiếm này, chém xuống ngực thây khô kia đang muốn nhào tới Tô Bằng, đại khái là trúng vào phần eo. Tức thời, Tô Bằng nghe thấy âm thanh nhầm chỗ nào đó, chỉ thấy thây khô này, mặc dù không có bị cảnh giới hợp khí hồi thân chạm chặt đứt thân thể, nhưng mà bên trên phần eo của nó, dường như bị chém thành một góc vuông, cả thân thể thây khô mặc dù không gãy thành hai đoạn, nhưng mà thịt khô giống như áp xúc ở phần bụng của nó lại bị chém bay một nửa, phần bụng chỉ còn lại có một nửa thịt nhão. Thân thể của nó cũng trực tiếp bay vụt ra ngoài, bắn ngược về phía sau khoảng chừng 14-15 mét, sau đó từ trên cao ngã xuống mặt đất bất động. Hơn nữa, vừa rồi gần như chém nửa người thây khô, trên thân thể cũng không có ma vân hộ thể, nếu không một kiếm hồi thân chạm cảnh giới hợp khí này thi triển trên không trung, dưới chân dựa vào thân pháp lăng vân hư độ mang theo sức mạnh, không thể nào so bì được với thi triển trên mặt đất, chỉ có 6-7 thành uy lực trên mặt đất, lại chém thây khô thảm như vậy, khiến Tô Bằng cảm giác được quá ngoài ý muốn. Có điều đây cũng là chuyện tốt. Tô Bằng để thân thể tự do đáp xuống, ở cách mặt đất còn có khoảng cách 1-2 thước, mới lại điểm nhẹ trên không trung, chậm rãi hạ xuống. Chỉ thấy thây khô trước kia bị tường không chạm cảnh giới hợp lực chém bay xuống, lúc này vẫn còn gục trên mặt đất, dường như vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh, vẫn không thể nào phản ứng lại được. So với tưởng tượng, sao lại yếu hơn thế này? Trong lòng Tô Bằng có chút kinh ngạc. Hắn tự hỏi cảm giác của mình gần đây rất chuẩn xác, hơn nữa quả thật từ trên những thây khô này cảm giác được áp lực mạnh mẽ, tại sao bây giờ lại chênh lệch nhiều như vậy? Lúc này, Tô Bằng chợt nghe phía sau mình không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn lo lắng bọn người Âu Dương Khánh quét mắt liếc nhìn sau lưng. Vừa liếc nhìn đã khiến Tô Bằng nhíu mày, chỉ thấy hai thây khô vừa rồi đuổi theo ngang qua người hắn, cũng không chống lại đám cao thủ Âu Dương Khánh, mà lại trực tiếp xông vào trong hộ vệ thành Quy Tư Càn, giết hại những hộ vệ kia. Thực lực thây khô trên thực tế rất là mạnh, hộ vệ thành Quy Tư Càn bình thường thây khô chỉ cần toàn lực xuất kích trực tiếp liền có thể đánh thủng thân thể. Hai con thây khô xông vào trong hộ vệ thành Quy Tư Càn, rất nhanh xé xác 6-7 hộ vệ, giết một người hộ vệ, Tô Bằng đều nhìn thấy, không trung giống như có ác nghiệp màu đen nhàn nhạt dâng lên. Bọn chúng giết người, không ngờ có thể trực tiếp sinh ra ác nghiệp. Tô Bằng thấy trong lòng cả kinh. Hắn mơ hồ cảm giác được, những thây khô này sở dĩ làm cho người ta cảm giác nguy hiểm và thực lực khác biệt nhiều như vậy, có thể là thời gian bọn chúng thức tỉnh quá ngắn. Lực lượng tà ác trong thân thể cũng không phát huy được đến chốn. Nếu để cho những thây khô này khôi phục thời gian nhất định, tình huống thế nào cũng khó lòng nói chắc được. Gào. Thây khô bị tường không chạm chém chúng có chút mơ hồ kia đã khôi phục lại, nó nhìn thấy Tô Bằng giống như đang thất thần, lại gầm rú một tiếng, vọt tới, dự định tay không xé nát Tô Bằng. Chỉ thấy Tô Bằng giống như đang thất thần, trong thân thể đột nhiên vọt ra một đạo hư ảnh, ầm ầm đánh vào trên người thây khô. Ầm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang rồi, thân thể thây khô đã bị đánh bay ra ngoài, bên trong thân thể cũng bị đánh ra một bóng dáng ác nghiệp màu đen. Kiếm pháp phù quang lược ảnh của Tô Bằng bản thân tự mang theo kiếm ý, va chạm như vậy, lập tức đem áp nghiệp trong thân thể thây khô đánh bay ra ngoài. Lúc này ma vân hộ thể đã tạm thời không có tác dụng, chỉ còn lại có sức mạnh thân thể thuần túy. Tô Bằng tất nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tuyệt diệu này, chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên lóe lên hóa thành tàn ảnh, nhưng lại thi triển bộ pháp nhất thuấn, trong nháy mắt đuổi theo thân thể thây khô bị đánh bay này. Một tiếng trầm đục vang lên, chỉ thấy sau lưng thây khô vô số khối vụn thây khô giống như cao su bay ra, một kiếm này của Tô Bằng, vừa vặn chém vào trên lưng thây khô. Tô Bằng vừa rồi sử dụng hồi thân chạm trên không trung, bởi vì không trung dưới chân không cách nào mượn lực được, cho nên hồi thân trảm cảnh giới hợp khí chỉ phát huy ra uy lực 6-7 phần, nhưng cũng ở trên không trung chém bay nửa phần bụng của một con thây khô khác. Lúc này Tô Bằng đứng trên mặt đất, thật sự bạt kiếm thức là một chiêu uy lực mạnh nhất trong năm tàn thức tam hợp kiếm. Lần này xuất kiếm uy lực so với hồi thân trảm trên không trung kia mạnh gần bằng một nửa. Thây khô này đã không có ma vân áp nghiệp hộ thân, cho nên kết quả chính là một kiếm này của Tô Bằng trực tiếp chém thây khô thành hai đoạn cao thấp. Phần eo của nó dứt khoát biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại hai chân và thân trên, mỗi phần bay về một phía. Vì để tránh cho hộ vệ thành quy tư càn tiếp tục bị giết, ngược lại làm gia tăng thực lực của hai thây khô phía sau, Tô Bằng trước tiên xoay người, lao về phía hai thây khô kia. Nhưng mà, hai thây khô đằng sau Tô Bằng cũng không cùng Tô Bằng chính diện va chạm, hai thây khô này, mỗi con tóm lấy một hộ vệ thành quy tư càn chia thành hai hướng, nhanh chóng từ trong đội ngũ hộ vệ thành quy tư càn chạy ra ngoài. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 762 huyệt mộ hoàng đế cổ. Hai thây khô này, sau khi giết chết không ít hộ vệ, dường như được áp nghiệp kích phát, thân thể càng thêm linh hoạt hơn không ít. Bởi vì giết chết một vài hộ vệ thành quy tư càn có được kích thích áp nghiệp từ bên ngoài, mặc dù giết chết những hộ vệ thành quy tư càn áp nghiệp thu được cũng không nhiều mấy, nhưng mỗi một phần đều có thể kích phát áp nghiệp 10 phần của chính bọn chúng, khiến cho sức lực của chúng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, bọn chúng mỗi người đều mang theo một hộ vệ quy tư càn chạy về hai hướng khác nhau, Tô Bằng thoáng chần chờ chốc lát, bất chợt để bọn chúng chạy ra khỏi phạm vi này. Tô Bằng nóng lòng muốn xem thử Âu Dương Khánh cùng Cam La có chuyện gì hay không, cho nên cũng không trực tiếp đuổi theo giết hai thây khô này, mà lại quan sát đội ngũ hộ vệ. Trong đội ngũ hộ vệ, Âu Dương Khánh cùng Cam La cũng không có chuyện gì, huynh đệ Tây Vực cũng không bị thương tích gì, chỉ có 10 hộ vệ bình thường bị giết, hơn nữa còn có 2 hộ vệ bị bắt sống. Hai thây khô thân thể linh hoạt ôm hộ vệ bị bắt chạy tới trước mặt hai thây khô bị Tô Bằng đánh cho tan nát. Hai thây khô này, giơ hộ vệ lên trên không trung, huyết dịch tuôn ra trong cổ hộ vệ đều bị bọn chúng dùng miệng hút cạn khô. Huyết dịch không ngừng chảy vào trong miệng hai thây khô này, không biết có phải ảo giác hay không, Tô Bằng nhìn thấy, hai thây khô thân thể giống như cao su này, giống như đang dần phình to ra. Áp nghiệp trên người chúng, dường như cũng được kích thích, áp nghiệp vốn dĩ lượn lờ xung quanh cơ thể như đám mây, giờ đây không ngừng được hấp thu vào trong thân thể hai thây khô này. Như vậy, không đến nhất thời nửa khắc, hai thây khô này đã uống cạn sạch máu của hai hộ vệ, thân thể của bọn chúng, giống như cũng phình to ra ba phần, hơn nữa ngọn lửa áp nghiệp trong thân thể phun ra nuốt vào, giống như lực lượng tà áp cường đại hơn gấp mấy lần. Tô Bằng lập tức nhíu mày, áp nghiệp này chắc chắn có quan hệ rất lớn với máu người. Hai thây khô này vẫn chưa dừng lại, bọn chúng hút sạch máu tươi của hộ vệ, dùng sức tay to lớn tay không xé nát bụng hộ vệ, rút hết nội tạng bên trong cơ thể ra ngoài. Hộ vệ lúc này có lẽ đã chết rồi, có điều thoáng cái sạch bụng như thế, vẫn khiến cho thân thể bọn họ không ngừng run lên. Hai thây khô này ném thân tàn của hai hộ vệ sang một bên, đem nội tạng máu tươi đầm đìa bị rút ra ngoài ném xuống trên người hai thây khô đã bị Tô Bằng đánh cho tàn phế gục trên mặt đất kia. Chỉ thấy cái bụng thây khô bị Tô Bằng chém bay một nửa kia, sau khi thân thể tiếp xúc với nội tạng mới lạ, không ngừng nhúc nhích, trong thân thể không ngừng xuất hiện xương mờ áp nghiệp màu đen bao lấy nội tạng mới này vào nhau. Sau đó những thứ tạp nham kia không ngờ bắt đầu ngọ nguậy, không ngờ giống như là một lần nữa sục sôi sức lực sinh mệnh. Đúng là tà môn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Âu Dương Khánh mặc dù không sợ trời không sợ đất cũng cảm giác toàn thân có chút phát lạnh, trong miệng không nhịn được nói. Tô Bằng cũng nhìn đến nhíu mày, những thây khô này sức lực sinh mệnh quá thực quá mức ngoan cường. Dường như có thể không ngừng hấp thụ máu thịt mới để tái sinh, hơn nữa thực lực khôi phục vô cùng nhanh chóng, Tô Bằng cảm giác thây khô đã lấy lại vài phần sức mạnh, không dễ đối phó như vậy nữa. Lúc này, bốn thây khô vừa rồi lại lần nữa hồi sinh trở lại, đồng thời bật dậy, giống như xé miệng, nhe răng cười nhìn Tô Bằng. Trong lòng Tô Bằng trầm xuống, những thây khô này không ngờ lại có năng lực tái sinh, năng lực này thật sự là quá mức đáng ghét. Chỉ cần bên mình còn có hộ vệ bình thường, những thây khô này có thể tái sinh vô hạn, hơn nữa không ngừng thức tỉnh năng lực khi còn sống càng lúc càng dễ dàng. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tiếp tục như thế được. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ nghe hắn quay đầu lại căn dặn hộ vệ phía sau. Rút hết về lại trong đường hầm đi, chuẩn bị hỏa đạn lưu ly, bọn chúng chỉ cần đi vào đường hầm, liền ném hỏa đạn lưu ly ra. Thủ hạ A Đỗ Lạp chỉ còn lại khoảng 30 hỏa đạn lưu ly, lúc Tô Bằng tiến vào hầm mộ dưới mặt đất này phần lớn thu gom lại để cho Cam La thống lĩnh đưa cho những hộ vệ quy tư càn này. Mặc dù những hộ vệ quy tư càn này thực lực kém hơn thây khô rất nhiều, nhưng nếu dùng hỏa đạn lưu ly, nói không chừng còn có thể tiêu diệt được mấy tên. Sau đó, Tô Bằng quay đầu nói với Âu Dương Khánh cùng huyên đệ Tây Vực. Các ngươi không cần phải chém chết đối phương, nhưng ít nhất ngăn chặn hai con ta đi chém chết những thây khô này. Bọn người Âu Dương Khánh sắc mặt cũng nghiêm trọng, gật đầu với Tô Bằng. Tô Bằng tay cầm vô phong kiếm trực tiếp dùng bạc kiếm thức cảnh giới song hợp, chém chết toàn bộ bốn thây khô này. Nhưng mà, ngay khi Tô Bằng vừa muốn ra tay, đột nhiên bốn thây khô này thân thể đồng thời đứng sững lại. Chỉ thấy bọn chúng giống như đồng thời đứng sững lại một lúc, rồi liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt thâm sâu liếc nhìn về phía Tô Bằng, nhưng không tiếp tục tấn công, mà lại quay người, cả đám chu lên, nhanh chóng nhảy nhót, vọt chạy về phía bên trong đường hầm. Sao cơ? Tô Bằng thấy thế, trong lòng cũng là khó hiểu, những thây khô này xem chừng đều muốn ngươi chết ta sống với bọn người Tô Bằng, nhưng mà tại sao lại đột nhiên giữa chừng bỏ chạy? Có phải là Dương Hy hội trưởng kia đang gọi chúng nó trở về? Âu Dương Khánh ở bên cạnh giống như nhìn ra manh mối, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Bọn người Dương Hy đã tình huống nào nơi này được một lúc, có lẽ đã tìm được tàn thể của quốc vương quốc gia cổ kia. Nhưng nếu không gặp phải tình huống nào, Dương Hy chắc hẳn sẽ không gọi bốn thây khô này trở về, nhất định là bọn họ gặp vật cản nào đó, mới có thể triệu tập thây khô nơi này rời khỏi. Mà có lẽ người gây ra lực cản này chắc hẳn là người ngoài. Tô Bằng suy nghĩ, bản thân cho rằng tiền bối Tử Hà Môn có lẽ ở nơi này, nhưng vẫn chưa hiện thân, chẳng lẽ vì tiền bối kia chính là người mang đến lực cản cho Dương Hy hội trưởng. Nghĩ tới đây, Tô Bằng cũng không nấn ná, quát gọi phía sau. Âu Dương Huyên đi theo ta thủ lĩnh Cam La, bảo đại bộ phận hộ vệ lùi ra bên ngoài, để lại 20 hộ vệ cầm hỏa đạn lưu ly theo chúng ta vào trong. Nói xong, Tô Bằng tung người, dẫn đầu, vọt về phía Dương Hy và đám thây khô lui vào trong. Tô Bằng dự cảm, người phía trước chặn bọn người Dương Hy lại, có lẽ chính là vị tiền bối Tử Hà Môn kia, trong lòng rất là lo lắng, vị tiền bối kia bị nhốt lâu như vậy, thân thể có phải cũng đã tiêu hao rồi không, không phải là đối thủ của hơn 10 thây khô kia, cho nên thân pháp không hề chần chừ, xông lên dẫn đầu. Vọt vào trong trước, tốc độ gần như là gấp 2-3 lần bọn người Âu Dương Khánh. Rất nhanh, Tô Bằng xông qua đường hầm này, chỉ thấy phía trước là một tường đá to lớn, vô cùng nặng nề. Có điều trước mặt tường đá, cũng có một tế đàn, chỉ có điều tế đàn này cũng không phải rất lớn, lúc này ở trên tế đàn còn có một hòn đá củi lớn bằng cái đầu người đang lơ lửng bên trên. Tô Bằng biết. Hòn đá này cùng với loại khoáng thạch phát ra ánh sáng nhạt đặc biệt có ở nơi này sau khi phản ứng, sẽ sản sinh ra năng lượng cực kỳ cường đại. Chỉ thấy lúc này, hòn đá lớn bằng cái đầu người này, nâng tường đá lơ lửng mấy ngàn vạn cân kia lên, Tô Bằng trực tiếp liền từ nơi này vọt lên. Tô Bằng lao vào nơi này, chỉ thấy trong này là một khoảng rộng rãi, có điều trong này đã không có người. Đối diện không gian này là một vách đá, trên vách đá có một cầu treo. Cầu treo dài đến 200-300 mét, một bên treo ở trên vách đá, một bên khác thì lại treo trên vách đá hơn vài trăm mét, ở đỉnh núi đơn độc trong thâm cốc vô tận, như là một thạch trụ thẳng đứng. Giờ phút này, Tô Bằng tập trung thị lực, chợt thấy bên trên thạch trụ cực lớn kia, dường như có một cỗ quan tài lớn, bên ngoài cỗ quan tài kia, dường như có một trận pháp đặc thù, trong trận pháp này có chừng hơn 100 tảng đá lớn bằng nửa người, lơ lửng trên không trung, vây quanh cỗ quan tài lớn này. Mà lúc này bên trên thạch trụ to lớn, chỉ thấy bọn người Dương Hy còn có 12 thây khô, đang vây quanh một người trung niên mặt thanh sam. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 763 phù quang lược ảnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tuy rằng cách khoảng 200-300 mét, có điều Tô Bằng vẫn thấy rõ, võ giả trung niên áo xanh kia đại khái khoảng 45 tuổi, thoạt nhìn thân hình hơi gầy ốm. Có điều võ công cao tuyệt, dưới sự công kích của thuật sĩ chân thần giáo cùng với những thuật sĩ áo trắng và 12 thây khô kia vẫn đứng vững không ngã. Võ công của người này cũng hết sức đặc thù, trong tay hắn nắm lấy một thanh bảo kiếm toàn thân màu tím, mỗi một kiếm xuất ra trên thân bảo kiếm cũng đều xuất ra một hư ảnh hơn 5 thước, hư ảnh kia bám vào trên bảo kiếm màu tím, vô hình nhưng có chất. Thây khô bị hư ảnh bảo kiếm này quét đến, áp nghiệp trong thân thể đều bị nện ra ngoài trong thời gian ngắn, cho nên võ giả trung niên áo xanh này mới có thể kiên trì đến bây giờ. Chẳng qua là võ giả áo xanh này, tuy rằng kiếm chiêu lợi hại, nhưng mà Tô Bằng luôn cảm giác người này có chút bộ dạng hữu khí vô lực, cước bộ có chút phù phiếm, giống như là không có nhiều khí lực, tuy rằng trong thời gian ngắn còn không đến mức bị thua. Xem ra cũng không kéo được thời gian quá dài. Là người của Tử Hà Môn. Tô Bằng thấy kiếm chiêu của người nọ, có chút ngập ngừng thầm nghĩ. Kiếm chiêu hư ảnh võ giả trung niên áo xanh kia mang theo chắc chắn không phải là kiếm cương kiếm quang, ngược lại là có chút giống kiếm ý võ công, có điều Tô Bằng cũng không dám khẳng định. Nhưng người áo xanh này lại làm cho Tô Bằng cảm giác rất quen thuộc, bộ áo quần kia rất giống bộ bản thân mình mặc, chỉ là nhìn xa xa kiểu dáng có hơi khác. Nhìn thấy người này bị hộ vệ của Dương Hy cùng với những thây khô kia vây công, trong lòng Tô Bằng có chút cảm thấy sốt ruột, hắn trực tiếp nhảy lên một cái, phi thân nhảy lên cầu treo bằng dây cáp này theo xích sắt hướng tới núi thạch trụ bị cô lập kia bay vút một cái. Cầu treo bằng dây cáp này, dài có gần 300 mét, rộng cũng có khoảng 5-6 thước, coi như là rất rộng, xích sắt hết sức rộng lớn, kích thước có chừng 3-40 cm, đủ để người đặt chân lên, chẳng qua là có chút lung la lung lay, nếu thân pháp không tốt cũng không dám đi lên. Có điều đây đối với Tô Bằng hoàn toàn không có vấn đề gì, hắn tu hành hai loại thân pháp. Đều có thể đem loại địa hình này coi như mặt đất bằng phẳng, chỉ thấy thân thể Tô Bằng bay vút theo trên xích sắt phi thân xẹt qua. Rất nhanh, Tô Bằng cũng đã vượt qua một nửa cầu treo bằng dây cáp. Lúc này, ở bên kia hội trưởng Dương Hy vây công võ giả trung niên áo xanh nọ cũng phát hiện Tô Bằng đã đến nơi này, nàng quay đầu lại hô một tiếng. Lập tức có 4-5 thuật sĩ áo trắng xoay người. Không ngừng triệu tập các loại pháp thuật tập kích bắn tới Tô Bằng đang đi tới trên cầu treo. Tô Bằng hừ lạnh một tiếng, nội lực cửu dương phóng ra ngoài, những thứ do các thuật sĩ áo trắng kia bắn ra đều là đạn băng cầu lửa, mưa lửa, đao gió, đều còn chưa có tiếp xúc đến Tô Bằng đã bị nội lực của Tô Bằng phóng ra ngoài thổi tan hết. Tô Bằng thì thừa dịp thời cơ này, lại đi tới hơn 10 thước. Mắt thấy sắp vọt tới trên thạch trụ lẻ loi. Đều là phế vật. Trên thạch trụ có một thuật sĩ áo trắng đầu tóc cũng bạc trắng tuổi khoảng 50 miệng quát một tiếng. Chỉ thấy hai tay hắn vung lên, hai cái bảo kiếm một tím một xanh hắn đeo sau lưng, lập tức tuốt vỏ bay ra. Tô Bằng nhìn thấy đồng tử có chút co lại. Hai cái bảo kiếm này một tím một xanh cũng có chút giống như là hai cái bảo kiếm trong truyền thuyết. Chỉ thấy trong miệng thuật sĩ áo trắng hơn 50 tuổi kia nói lẩm bẩm gì đó. Không trung cũng bắt đầu xuất hiện sấm sét cùng với mùi vị khét lẹp, năng lượng pháp thuật tập trung ở trên hai thanh song kiếm tím xanh đang tung bay trên không trung này. Trên thân cặp kiếm kia dường như mang theo sấm gió, chẳng những chung quanh kiếm thể lóe ra lôi quang, lại có thể khống chế gió thổi, tốc độ nhanh hơn không ít. Thuật sĩ áo trắng hơn 50 tuổi kia hai tay vừa bấm đồn, vừa thi triển một kiếm quyết, miệng quát. Phong lôi phi kiếm chạm quần ma đi. Lập tức song kiếm tím xanh bay múa ở không trung, giống như là có linh tính bay vụt tới Tô Bằng. Ma ngay tại bên cạnh ngươi, chém nhầm người rồi. Tô Bằng nghe được lời nói trong miệng đối phương, không khỏi nhích miệng cười lạnh nói, có điều thân thể lại bay lên không trung, dưới chân hư không thân thể bắn ra như điện. Lúc này Tô Bằng, Đăng Thiên Hoa dưới chân còn có dị năng nội đan Thanh Phong Điêu mang đến đồng thời khởi động, hơn nữa còn đồng thời thi triển khinh công Lăng Vân Phi Độ, mỗi một lần tiến lên, khoảng cách đều so với trước lớn hơn rất nhiều, sợ là một bước thì có khoảng 10 thước, nếu hắn bước ra toàn bộ 7 bước, sợ là có thể bay ra hơn 60 thước. Thuật sĩ áo trắng hơn 50 tuổi kia trong miệng cũng không nói gì, câu nói kia chỉ là kiếm quyết theo thói quen của hắn, nhưng không có ý nghĩa thực tế gì. Giờ phút này người này tập trung tinh thần khống chế song kiếm tím xanh bay múa giống như sấm sét trên không trung, nhắm đến Tô Bằng đang ở trên không trung. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 764 phù quang lược ảnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một đôi song kiếm tím xanh này, giống như quấn quanh lấy nhau, không ngừng quấn sao biến ảo lẫn nhau mà bay tới, nhưng bởi vì hai thanh kiếm này là sử dụng vật liệu đặc thù làm thành, như vậy giao nhau quấn quanh như xoắn ốp bay tới, chẳng những không có giảm bớt tốc độ ngược lại còn giúp nhau ra tốc càng lúc càng nhanh. Trong con mắt Tô Bằng cũng là ảnh ngược của đôi song kiếm tím xanh này, đôi kiếm này tốc độ cực nhanh. Mà uy lực cực lớn đảo mắt đã tới ngay trước mặt Tô Bằng. Chém. Lúc song kiếm tím xanh xen lẫn với sấm gió đi tới trước mặt, Tô Bằng lại chém ra một kiếm vô phong kiếm trên không trung. Một kiếm này tốc độ Tô Bằng huê bảo kiếm ra cũng không chậm hơn bình thường, nhưng cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Tuy nhiên nó lại vừa vặn đón nhận được song kiếm tím xanh với tốc độ siêu nhanh này. Giống như đôi kiếm này chính là vội tới để Tô Bằng chém chúng vậy. Chỉ nghe không trung vang lên một thanh âm tựa như tiếng sấm, phi kiếm màu tím bay ở phía trước kia bị một chiêu rút kiếm cảnh giới hợp khí này của Tô Bằng chém nát bấy trực tiếp rơi xuống từ không trung, mà còn phi kiếm màu xanh bay chậm một chút cũng bị đánh nát hơn nửa đoạn. Phần sau phi kiếm xoay tròn bay ra ngoài, cũng rốt cuộc không nghe được hiệu lệnh của chủ nhân phi kiếm kia trực tiếp bay ra ngoài rơi vào ở dưới vực sâu. Dưới cầu treo sâu thẳm căn bản nhìn không thấy đáy, dường như là vô cùng vô tận, nhìn màu sắc sâu thẳm liền khiến người ta có cảm giác được một loại ma lực tà ác, người tâm thần không đủ kiên định thậm chí sẽ không nhìn được có xúc động muốn nhảy xuống, một đoạn phi kiếm màu xanh này rơi xuống. Rất nhanh liền không còn bóng dáng nữa. Vèo. Phụt. Lúc phi kiếm màu tím bị chém vỡ, mà còn phi kiếm màu xanh bị văng tung tóe, hai thanh âm vang lên. Âm thanh phía trước xạ lực lượng pháp thuật trên song kiếm tím xanh, tuy rằng song kiếm bị hủy, nhưng lực lượng pháp thuật trên mặt lại bị kích thích hình thành một lưới điện sấm sét bao phủ quanh thân Tô Bằng. Mà âm thanh phía sau lại là ở trên thạch trụ kia, thuật sĩ áo trắng hơn 50 tuổi kia phun ra một búng máu. Song kiếm tím xanh này là do máu tươi của hắn tế luyện ra, lúc này bị hủy, ngực của thuật sĩ áo trắng hơn 50 tuổi này giống như là bị búa tạ đánh vào, không nhịn được liền phun ra một búng máu. Nhưng mà một búng máu người này nhổ ra lại giống như không phải của mình, tay lập tức thăm dò vào ngực mình, con mắt vẫn còn chăm chú nhìn theo hướng Tô Bằng, muốn xem một chiêu mới vừa rồi có giật điện Tô Bằng ngã xuống vực sâu vô tận hay không. chẳng qua là thế gian làm gì có chuyện được như hắn mong muốn. Trong lưới sấm sét trên cầu treo, thân hình Tô Bằng trực tiếp từ trong đó xông phá ra, tiếp tục cước đạp hư không đánh tới chỗ thạch trụ. Thật ra thì Tô Bằng cũng không phải là không có chuyện gì, uy lực của lưới sấm sét nọ không tầm thường, thân thể Tô Bằng trong nháy mắt cũng có một cảm giác hơi tê giật, thiếu chút nữa thật sự rớt xuống. Có điều nội công Tô Bằng tu hành là nội công Cửu Dương Thần Công thiên hạ hiếm có, nếu là nội công tốt nhất tất nhiên sẽ không yếu đuối như thế. Nếu nội công tầm thường, lưới sấm sét vừa rồi cũng đủ đánh nội lực sơ xác, mà còn để Tô Bằng ngã vào vực sâu, nhưng mà nội lực Cửu Dương không thể so sánh với nội lực bình thường được, cho dù thân thể hắn tê dại thì vẫn chuyển động như cũ. Tô Bằng tuy rằng trong nháy mắt thân thể tê dại, nhưng lập tức, nội lực Cửu Dương liền kích thích thân thể Tô Bằng khôi phục thái độ bình thường, lực lượng của những điện sét đó tất nhiên đều bị trục xuất khỏi thân thể. Chỉ là mặc dù có nội công Cửu Dương, tóc Tô Bằng lúc xuyên qua lưới sấm sét cũng bị điện giật dựng đứng lên, giờ phút này còn tản ra một chút mùi khét, thậm chí còn có một rúm tóc dưới tác dụng của tính điện vẫn còn trơ trơ dựng đứng. Có điều thân pháp lăng vân phi độ của Tô Bằng lại không bị ảnh hưởng, tiếp tục vọt tới trước. Thân thể Tô Bằng bay trên không trung, ánh mắt ý thức lại tập trung vào thuật sĩ áo trắng trung niên dùng song kiếm tím xanh công kích mình. Tới mà không chào cũng thất lễ. Trong lòng Tô Bằng thì thầm, đồng thời tâm niệm vừa động, một đạo hư ảnh dung hợp kiếm ý cùng với nội lực vọt tới thuật sĩ áo trắng trung niên kia. Kiếm ý võ công, phù quang lược ảnh. Thuật sĩ áo trắng trung niên đứng ở thạch trụ kia dường như đã dự đoán được, khi song kiếm tím xanh của hắn không có thành công ngược lại còn bị đánh văng tung tóe, trong lòng đã dự đoán được mình nhất định là mục tiêu công kích thứ nhất của Tô Bằng. Cho nên, lúc hắn thổ huyết tay đồng thời đã đưa vào trong ngực, mò tới một pháp bảo bảo vệ tánh mạng của hắn. Chỉ là, hắn không ngờ Tô Bằng tới trả thù nhanh như vậy, thậm chí đối phương còn chưa đến thạch trụ, mà sự trả thù đã tới rồi. Nhưng người này phản ứng rất nhanh, gần như trong nháy mắt, hắn kích hoạt pháp bảo bảo vệ tánh mạng trong tay mình. Bịch! Trong nháy mắt, một lá chắn bảo vệ pháp thuật màu vàng nhạt từ trên người hắn hiện lên, dường như muốn thay hắn ngăn trở kiếm pháp phù quang lược ảnh của Tô Bằng. Thuật sĩ áo trắng trung niên này đối với pháp bảo bảo vệ tánh mạng này của mình rất có lòng tin, thứ này đã cứu tính mạng của hắn không chỉ một lần, thứ này cho dù bị bắn ngàn vạn mũi tên cũng có thể chống cự trong một thời gian nhất định, Tô Bằng chỉ bắn ra một đạo hư ảnh, hắn tự tin có thể đỡ nổi. Nhưng mà, hắn lập tức liền phát hiện, mình đã nghĩ lầm rồi. Răng rắc. Một tiếng giống như là thủy tinh vỡ nát vang lên. Cái khiên màu vàng nhạt xuất hiện quanh thân hắn kia, giống như là thủy tinh, trong nháy mắt đã bị kiếm pháp phù quang lược ảnh của Tô Bằng đột phá. Có điều hư ảnh của kiếm pháp phù quang lược ảnh lại bởi vì cái khiên màu vàng nhạt này ngăn cản, dường như trở nên phai nhạt một chút, nhưng vẫn đâm vào trên người thuật sĩ trung niên áo trắng này được. Thuật sĩ trung niên áo trắng ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có phát ra liền đã biến thành cái hồ lô lăn lông lốc, phun ra ngụm máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là pháp bảo của hắn dù sao cũng cản trở được một phần hư ảnh của kiếm pháp phù quang lược ảnh, cho nên hắn cũng không có bị thành một lớp da khô, nhưng sống chết cũng không biết ra sao. Lúc này Tô Bằng thì liên tục bay vút trên không trung đi tới trên đỉnh thạch trụ. Mà còn võ giả áo xanh trung niên bị 12 thây khô bao vây kia, lúc thi triển bảo kiếm hư ảnh màu tím bước lui thây khô, vừa vặn nhìn thấy hư ảnh mới vừa rồi của Tô Bằng. Hắn sửng sốt một chút, nhưng lập tức kịp phản ứng trong miệng nói. Đây là kiếm pháp phù quang lược ảnh, ngươi là đồ đệ của ai? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 765 thuật ẩn thân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe người này nói như thế, trong lòng nói mình cứu đúng người. Vừa quay người, nội lực cửu dương từ thân thể Tô Bằng phóng ra ngoài, thổi tan các loại lực lượng pháp thuật của thuật sĩ áo trắng trên đỉnh thạch trụ bắn về phía mình, hô về phía người áo xanh trung niên. Ta chính là Độc Cô Sư Huyên mang lên núi, Vân Tiên Sinh thu ta làm đồ đệ, bộ kiếm pháp phù quang lược ảnh này là Đại Sư Huyên Tử Sư Huyên thay mặt sư phụ truyền thụ cho ta, bạn bè ta nhìn thấy tiền bối trong môn cầu cứu ở trên giáp trùng, ta nhận được tin tức, liền đi đến Tây Vực, vì tiếp dẫn tiền bối trong môn mà đến. Tô Bằng xem như trả lời người kia, đồng thời mập mờ nhắc tới sư tôn cùng các sư huyên trong môn, có lẽ lại có võ công kiếm ý làm chứng, đối phương tất sẽ không hoài nghi mình. Nghe xong lời của Tô Bằng, trung niên nhân áo xanh kia chợt nổ ra một trận cười to, chỉ nghe hắn cười cực kỳ khoan khoái, nói: vốn tưởng rằng hẳn phải chết, không ngờ nhất thời làm chuyện dư thừa, ở trên giáp trùng khắc cầu cứu, không ngờ có thể khiến vãn bối đồng môn gặp được, đúng là trời không tuyệt ta, ông trời đối đãi ta không tệ. Hắn mặc dù nói, nhưng 12 đầu thây khô kia lại không dừng công kích, lại bắt đầu vây công trung niên nhân áo xanh. Có điều trung niên nhân này lại vì tâm tình mừng rỡ cực độ, ngay cả công lực cũng sống tăng thêm vài phần, tư ảnh trên bảo kiếm màu tím lại dài thêm hơn 2 thước, biến thành hơn 7 thước, chém ngang ra, trong lúc nhất thời đã chém đôi những thây khô kia. Chỉ nghe người này lên tiếng: ta chính là đệ tử thứ 10 đời đầu trong môn Vân Diệp, vãn bối sư đệ theo sư thúc ta giết những nghiệp chướng ma đầu này. Tô Bằng nào dám không tuân mệnh. Tô Bằng nghe xong cũng tinh thần chấn động, không uổng công mình một đường vất vả mạo hiểm, người bị hãm dưới đất quả nhiên là người Tử Hà môn. Nghe hắn tự báo họ Vân đứng hàng thứ 10, Tô Bằng liền không còn nghi ngờ nữa. Hắn nghe sư tôn Vân đạo tử của mình từng nói, sư đệ nhỏ nhất đời bọn họ là cô nhi sư tôn nuôi từ dưới núi, nhỏ hơn sư huyên đệ khác rất nhiều, bởi vì không cha không mẹ nên được sư tôn là sư phụ gọi chữ Vân như lứa bọn họ, tên là Vân Diệp. Mà Vân Diệp sư thúc là tính cách không chịu ngồi yên, sau khi hoàn thành thí luyện trong môn cũng không tu ở núi Thượng Thanh mà lại xuống núi. Vân Diệp sư thúc bình sinh tính cách thích nhất thăm dò u mật cổ tích, ngược lại cùng vợ chồng Thái Tuấn Hoa tương tự, mình ở thành bí ẩn này gặp Vân Diệp sư thúc cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này thấy hơn 10 thây khô kia vây công Vân Diệp sư thúc, Tô Bằng cũng khôn vội lên viện thủ, Vân Diệp đầu tiên là hô một câu: Tô Bằng sư đệ, ta còn chịu nổi, bắt giặc phải bắt vua trước. Tô Bằng ngầm hiểu, hắn cũng định như thế. Chỉ thấy thân thể hắn lóe lên, phóng về phía Dương Hy Dương hội trưởng có dây chuyền kỳ lạ kia. Dương Hy hội trưởng kia thấy Tô Bằng xông lại trong lòng cả kinh, võ công cùng pháp thuật của nàng đều xem như bình thường. Vốn trốn không thoát, chỉ là nàng lai lịch thần bí, có thể làm đầu lĩnh chân thần giáo cùng những thuật sĩ áo trắng kia, có thể nào không có chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng chứ. Dương Hy hội trưởng, vào lúc Tô Bằng xông về phía nàng, toàn bộ lực lượng pháp thuật tuôn vào trong tay, phá một bùa hộ mệnh sớm đã chuẩn bị sẵn trong tay. Bùa hộ mệnh kia vang tiếng vỡ nát. Mà Dương Hy hội trưởng trước người hiện lên từng làn sóng trong suốt, giống như thân ở trong nước, mà sau một khắc, Dương Hy đột nhiên liền như vậy biến mất ở trước mặt mọi người. Tô Bằng xông về phía Dương Hy, nhưng trong nháy mắt, hắn trơ mắt nhìn Dương Hy biến mất ở trước mặt mình, mình thực sự không khóa được người này ở chỗ nào. Thuật ẩn thân. Trong lòng Tô Bằng, lập tức nhớ tới cái tên này. Thuật ẩn thân, độ nổi tiếng của nó thật sự quá rộng khắp, tiểu thuyết, trò chơi, trong phim ảnh, khắp nơi đều có chi tiết nhân vật vốn gặp nguy hiểm, kết quả sử dụng thuật ẩn thân hoặc là đạo cụ cùng loại, hóa nguy thành an. Chỉ là Tô Bằng sau khi vào trò chơi luân hồi tử vong chỉ từng nghe nói có loại pháp thuật này chứ vẫn chưa chính thức gặp qua. Mà lúc này, Dương Hy hội trưởng kia liền ở trước mặt Tô Bằng thi triển thuật ẩn thân như vậy. Hơn nữa, thuật ẩn thân này còn không phải mặt hàng bình thường. Tô Bằng lúc này không cảm giác được tồn tại của Dương Hy chút nào, chẳng những mắt thường không nhìn thấy, ngay cả khí tức đều biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả ngọc bội ác ý, cũng không cảm giác được tồn tại của người này. Cảm giác này cực kỳ cổ quái, thật giống như một người ngay tại chỗ hoàn toàn biến mất, thậm chí khiến người ta có cảm giác đối phương thi triển không phải thuật ẩn thân, mà là pháp thuật thuấn di, trực tiếp thuấn di đến địa phương khác. Nhưng trực giác của Tô Bằng lại nói cho Tô Bằng, Dương Hy cũng không vọt đến địa phương khác, mà hẳn còn ở chỗ này. Chỉ có điều thuật ẩn thân mà đối phương thi triển quá mức cao cấp, chẳng những ẩn thân thân thể, ngay cả khí tức đều che giấu toàn bộ. Đối mặt chiêu này, Tô Bằng tạm thời không có cách nào. Nếu Dương Hy có công kích với Tô Bằng, lúc này dựa vào ngọc bội áp ý liền có thể tìm ra, nhưng Dương Hy kia, dĩ nhiên là hoàn toàn không muốn công kích Tô Bằng, mà chỉ muốn chạy thoát nơi này. Có câu không muốn lại được, giờ phút này, Dương Hy hội trưởng kia, ngược lại không muốn, cho nên Tô Bằng cũng tìm không thấy vị trí của nàng, ngược lại thực ở góc độ vượt gì nào đó xác minh câu ngạn ngữ này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 766 thuật ẩn thân. Chẳng lẽ thật đúng là không có cách gì bắt ngươi sao? Tô Bằng hừ lạnh một tiếng, chớ tưởng rằng ẩn thân liền khó lường. Mặc dù thuật ẩn thân kia hết sức cao cấp, Tô Bằng cũng không tìm ra vị trí của đối phương, nhưng lại có thể cậy mạnh phá nó. Nếu đại sư huyên từ đạo kỳ cùng nhị sư huyên độc cô thắng ở đây, đại khả thi triển phạm vi võ công tỉ như phù quang lược ảnh của từ đạo kỳ, phóng ra trăm ngàn phân thân hư ảnh không ngừng đánh chung quanh, tất có thể giết chết Dương Hy hội trưởng kia. Tô Bằng mặc dù không thể phóng ra trăm ngàn phù quang lược ảnh, nhưng hắn vẫn còn võ công dung nham tâm hỏa ngục. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức thi triển ra dung nham tâm hỏa ngục, lập tức nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng lên, rất nhanh tăng lên đến hơn 200 độ, khiến trong phạm vi mấy trượng chung quanh đều có chút màu đỏ bừng. Tô Bằng thi triển thân pháp, đỉnh thạch trụ này cũng không tính quá lớn, liền tính là đi hết toàn bộ một lần cũng có thể tìm ra Dương Hy kia. Những thuật sĩ áo trắng kia nhìn thấy Tô Bằng đang đuổi giết Dương Hy, tựa hồ cũng đều nóng nảy, cũng không để ý thực lực của mình có đủ hay không, các loại pháp thuật như không cần tiền đánh về phía Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thấy, thấy bọn họ lại giống ruồi bỏ đáng ghét, liền thi triển dung nham tâm hỏa ngục, muốn giết chết hết thuật sĩ áo trắng bên này trước. Mà vào lúc Tô Bằng xoay người phóng tới những thuật sĩ áo trắng kia, ở trên đỉnh thạch trụ gần miệng quan tài khổng lồ của quốc vương quốc gia cổ kia, tựa hồ một khối đá vụn hơi di động xuống. Chỗ Dương Hy hội trưởng kia ẩn thân, liền ở đây. Chỉ là lúc này, Dương Hy hội trưởng này lại cảm giác trái tim không ngừng nhảy loạn, nàng thực sự không phải là nhân sĩ phái võ đấu, chủ yếu là giỏi về kinh doanh tổ chức cùng nhân mạch. Học tập võ công pháp thuật cũng chỉ để hành tẩu thế giới dễ dàng hơn một chút, lúc này gặp phải nguy hiểm tùy thời có thể chết đi cũng không khỏi kinh hãi. Có điều, nàng sử dụng bùa ẩn thân, lại là mặt hàng cực cao cấp, chẳng những có thể che giấu hành tung, thậm chí có thể đem khí tức cùng tín hiệu thân thể phát ra hoàn toàn ẩn giấu, cho nên mặc dù tim đập thình thịch, người ở ngoài cũng không ai cảm nhận được. Nàng lại căn bản không có ý định ra tay với Tô Bằng, cho nên Tô Bằng cũng không cảm giác được ác ý của nàng. Nàng đi vào phía dưới quan tài cực lớn, nhìn trên đầu trôi nổi hơn trăm khối loại đá cuội đặc thù cao cỡ nửa người, trong lòng do dự một chút, có điều cuối cùng, vẫn làm quyết định. Chỉ thấy, 12 thây khô vây công trung niên nhân áo xanh, có 4 thây đột nhiên từ trong đội ngũ vây công lui ra ngoài, đi tới chung quanh quan tài cực lớn. Mà trung niên nhân áo xanh kia, mặc dù thoáng cái giảm bớt 4 kẻ địch, nhưng mà bản thân hắn cũng gần 20 ngày không ăn cơm uống nước, thân thể suy yếu vô cùng, vừa rồi hư ảnh trên bảo kiếm màu tím bộc phát, có điều nhìn thấy sư đệ trong môn tới cứu giúp. Tâm tình vui sướng kết quả bạo phát ra lực lượng, nhưng không cách nào duy trì thời gian dài. lúc này cũng đau khổ trèo chống thoáng cái giảm bớt bốn thây khô đối thủ, áp lực hắn mặc dù giảm bớt, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có năng lực phản công. Bốn thây khô này, lúc đi trước mặt quan tài cực lớn, trên mặt không ngờ đều lộ ra vẻ sợ hãi, biểu hiện thân thể của bọn nó cực kỳ kỳ quái, một phương diện là ý thức cực lực kháng cự đi tới trước quan tài cực lớn, một phương diện là vì mệnh lệnh điếu chuỷ đặc thù trong tay Dương Hy, khiến chúng không cách nào chống cự, chỉ có thể đi tới, nhưng vẻ mặt cùng thân thể lại có vẻ giãy giụa không ngừng. Dương Hy tay cầm điếu chuỷ đặc thù, trong lòng mặc niệm một đoạn chú ngữ truyền đạt cho bốn thây khô đi tới này. Bốn thây khô này không ngừng phát ra thống khổ cùng giãy giụa, cùng với ánh mắt sợ hãi, miệng không ngừng chu lên tựa hồ đang khẩn cầu cái gì, tuy nhiên lại không có kết quả. Dương Hy tiếp tục mặc niệm chú ngữ, tiếng gào thét của bốn thây khô này dần dần từ sợ hãi giãy giụa biến thành tuyệt vọng cùng căm hận, thanh âm cũng trở thành nguyền rủa. Mà theo chú ngữ Dương Hy không ngừng mặc niệm, bốn thây khô biến hóa càng ngày càng rõ ràng, chỉ thấy ma văn trên người chúng bắt đầu có thể thấy được mơ hồ, mà thân thể cũng bắt đầu bành trướng, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, không đến 15 giây, những thây khô này đều bành trướng gấp 3-4 lần, chúng giống như hết sức thống khổ, lại trốn không thoát khống chế của Dương Hy, cuối cùng rốt cuộc đạt tới cực điểm, giống khí cầu bùm một tiếng nổ tung. Sau khi bốn thây khô nổ tung, chỉ thấy áp nghiệp tồn tại trên người chúng, giống mây đen màu đen, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trôi nổi trên không trung. Những thây khô kia, áp nghiệp tồn tại trong thân thể thoạt nhìn không nhiều lắm, đại bộ phận áp nghiệp đều giống mây đen quấn ở chung quanh, thoạt nhìn giống như chỉ có phân lượng 100 thuật sĩ chân thần giáo. Nhưng lúc này khi chúng tự bảo, mới khiến người ta phát hiện, áp nghiệp tồn tại trong thân thể chúng, há phân lượng hơn 100 thần sử chân thần giáo. Áp nghiệp kia ít nhất là áp nghiệp của 1000 thần sử chân thần giáo. Chỉ là những áp nghiệp này đều đã quấn với thân thể thây khô, không có áp nghiệp mới hấp thu kích thích, căn bản không kích hoạt, không phát huy được. Chính là những áp nghiệp này khiến chúng có thể tái sinh, chứa lực lượng tà áp. Lúc này, Tô Bằng cùng Vân Diệp Sư Thúc đều có thể một người đối phó 10 thây khô trở lên, đây cũng là những thây khô mới thức tỉnh không lâu, áp nghiệp trên người cũng không bị áp nghiệp mới hấp thu kích hoạt. Nếu chúng giết mấy vạn người áp nghiệp hoàn toàn kích hoạt, vậy sợ là có thể cùng Tô Bằng hoặc là Vân Diệp Sư Thúc đối chiến lập tức, thậm chí nói không chừng có thể chống đỡ hai người Tô Bằng cộng thêm Vân Diệp. Lúc này toàn bộ áp nghiệp trên người bốn thây khô, giống vân áp nghiệp, nổi ở không trung. Mà vào thời khắc này quan tài cao lớn đột nhiên chấn động xuống. Trong quan tài đột nhiên truyền đến một lực hút cực kỳ cường đại, giống như một lỗ đen, hút đám mây ác nghiệp vào trong quan tài. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 767 năng lượng không gian. Đám mây ác nghiệp, sau khi bị hút vào trong quan tài cực lớn này, lập tức sinh ra một ít biến hóa. Chỉ thấy ở bầu trời trên quan tài, hơn 100 hòn đá cao bằng nửa người chậm rãi xoay tròn lơ lửng trên không trung, đại khái 1/3 tốc độ xoay tròn quay chung quanh dần chậm lại. Trong quan tài cực lớn kia, dường như cũng có thứ gì đó đang dục dịch thức tỉnh, khiến người khác trực giác cảm thấy trong quan tài giống như có thứ gì đó cực kỳ tà áp, đang chậm rãi thức giấc. Biến hóa rõ ràng này, Vân Diệp đang bị 8 thây khô vây công nhìn thấy. Tô Bằng cũng nhìn thấy. Tô Bằng vừa rồi đưa lưng về phía quan tài kia, lúc này quay đầu lại quét mắt nhìn, cũng nhìn thấy bốn thây khô biến hóa dị thường. Chỉ là khi đó, Tô Bằng đang dây dưa cùng 7-8 bạch y thuật sĩ, những bạch y thuật sĩ này nói mạnh không mạnh, nhưng thực sự quấn lấy thì cướp phiền phức giống như ruồi bò, khiến người khác có chút chán ghét. Bọn chúng nhìn ra Tô Bằng thực lực rất mạnh, cho nên không có người nào cứng rắn đối chọi, đều là trong lúc di chuyển sử dụng các loại pháp thuật công kích Tô Bằng. Tô Bằng dùng nội lực cửu dương phá giải những thủ thuật đám người chân thần giáo này, mặc dù cũng không bị thương, nhưng cũng cảm thấy phiền toái. Cũng may Cửu Dương nội lực lấy lực phá xào, đang không ngừng phóng ra nội lực Cửu Dương trước mặt, ảo thuật cũng duy trì không được bao lâu, Tô Bằng dùng một thời gian ngắn, rốt cuộc đều giết chết 7 người bạch y thuật sĩ này. Tiếp theo là 2 thuật sĩ hắc y chân thần giáo, một người bị chém chết, một người bị chém cho thổ huyết, không biết sống chết. Chỉ là lúc này, phía sau quan tài, 4 thây khô đã hoàn thành tự nổ, đám mây ác nghiệp đã hiện hiện trên không trung. Tô Bằng nhìn thấy, mặc dù không có tin tức trực tiếp, cũng trong nháy mắt dự đoán được dụng ý của Dương Hy. Dương Hy sở dĩ mang nhiều người xuống như vậy, chủ yếu là muốn làm tế phẩm, dùng ác nghiệp tạo thành từ giết chết những thành hộ vệ quy tư càn này thức tỉnh 12 thây khô kia, độ dày ác nghiệp trên người những thây khô này đã gấp trên ngàn lần ác nghiệp của những thuật sĩ chân thần giáo kia. Mà kế hoạch cuối cùng là cho nổ tung những thây khô này, dùng ác nghiệp trên người thây khô này kích hoạt tàn thể của hoàng đế. Lúc này, Tô Bằng cơ bản xử lý những thuật sĩ bạch y chung quanh kia, tất nhiên sẽ tập trung hết sức lên trên quan tài hoàng đế kia. Chỉ là chỗ này lộ vẻ có chút rườm rà, Tô Bằng cũng không biết làm sao ngăn cản đám mây ác nghiệp, làm thức tỉnh tàn thể cổ hoàng này. Thật ra Tô Bằng cho dù tới sớm hơn cũng không làm nên chuyện gì. Những thây khô tự nổ kia chỉ là một kiểu tử pháp mà thôi, cho dù Tô Bằng xông qua giết chết những thây khô kia, chỉ cần Dương Hy niệm chú ngữ kia, vẫn như trước có thể hút áp nghiệp thây khô ra ngoài. Phương pháp duy nhất có thể ngăn cản hoàng đế cổ sống lại chỉ có một, chính là tìm được Dương Hy, nàng là người duy nhất có thể thức tỉnh tri thức tàn thể hoàng đế cổ, chỉ cần ngăn cản nàng có thể ngăn lại quá trình này. Người phong ấm tàn thể hoàng đế cổ ở thành thị dưới lòng đất này, e rằng dưới điều kiện khác, hoàng đế cổ sống lại sau đó báo thù, cho nên mới để cho đại vô sư sắp xếp trận pháp vô cùng phức tạp, lợi dụng 108 hòn đá cao cỡ bằng nửa người đặc biệt lơ lửng trên không trung này, cùng với mạch khoáng ánh sáng nhạt dưới mặt đất nơi đây, đôi bên hỗ trợ kích phát sản sinh năng lượng cực đại trấn áp hoàng đế cổ. Tư tưởng suy nghĩ của người thành thị dưới lòng đất rất đơn giản, nếu không cách nào hoàn toàn tiêu diệt được tàn thể hoàng đế cổ, như vậy ít nhất đặt ở nơi dưới tầm mắt có thể nhìn thấy được, như vậy phong ấm trấn áp ít nhiều khiến trong lòng an tâm đôi chút. Đám mây ác nghiệp tiến vào quan tài, chủ yếu là cũng bị chuyển hóa thành đối kháng với sức mạnh trấn áp kia, cho nên tàn thể hoàng đế cổ cũng không ngay lập tức thức tỉnh. Tô Bằng đi tới khu vực này, lại cảm giác vô cùng khó giải quyết. Bởi vì, hắn căn bản không có cách gì, lại tiến về phía trước một bước. Thạch trụ cao vút này, bản thân đã là mạch khoáng sáng nhạt tập trung cực đại nhất, giống như ốm đèn huyền quang cực lớn, dựng đứng ở đây. 108 hòn đá to lớn này lại không ngừng xoay quanh phản ứng cùng mạch khoáng sáng nhạt ẩn chứa trong thạch trụ cao vút này. Sức lực khác bên ngoài nhìn không thấy, nhưng bên trong quan tài, lại tạo thành một không gian giống như tuyệt đối. Trong không gian phạm vi này, cũng không phải lực nén cường đại, không phải là sức mạnh hủy diệt tất cả, nhưng lại tập trung sức mạnh cường đại, khiến cho khu vực này sinh ra biến hóa thần kỳ. Cả không gian, ngay cả không khí, đều giống như kim cương vô hình, Tô Bằng đi đến đây cũng cảm giác được sức mạnh tuyệt đối bên trong khiến người sợ hãi kia, không gian này dường như phong ấm bên trong khối đá kim cương to lớn vô hình này, khiến người khác tiến lên một bước cũng không thể được. Mà vào lúc này trong không gian ngưng động giống như kim cương kia, bất ngờ lại sinh ra gợn sóng, hình người trong suốt chậm rãi hiện hình. Ngay sau đó, thân ảnh Dương Hy xuất hiện ở bên trong. Dương hội trưởng. Tô Bằng nhìn thấy Dương Hy trong không gian giống như kim cương này đột nhiên thốt lên. Dương Hy ở bên trong, đôi mắt đầy thâm ý liếc nhìn Tô Bằng bên ngoài, nói. Ngươi có thể không tin, nhưng ngươi nên biết rằng, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền dự cảm thấy, ngươi muốn phá hoại kế hoạch của ta như thế nào rồi. Ngươi biết ta. Tô Bằng nghe lời của nàng như thế, lông mày nhíu lại, nói với nàng. Ha ha, có một số việc vẫn là không nói thì tốt hơn. Dương Hy nghe thế, lắc đầu, sau đó nói. Thật ra ngươi cũng đã biết, ta bây giờ cũng không phải công kích ngươi chặt đứt tâm tư của ngươi. Thật ra bản chất mà nói, ta căn bản không muốn xảy ra xung đột với bất cứ kẻ nào, ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Có điều chuyện đã thế này, rơi vào trong các ngươi, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, mặc dù chân thần ở trong tay ta cũng không hoàn chỉnh, ta cũng muốn thử xem sao, dùng nó khởi động nửa thân tàn thể nơi đây. Tô Bằng nghe nàng nói thế, cảm giác một vài lời nói của nàng không rõ ràng, nhưng có mấy điểm lại vô cùng rõ ràng. Một là nàng cũng không muốn giết chết công kích mình, điểm này, vừa rồi ngọc bội áp ý của Tô Bằng không hề có cảm giác áp ý của nàng. Mặc dù cũng có thể là ngọc bội áp ý bị ảnh hưởng, nhưng cũng có một khả năng chính là giống như nữ nhân này nói, nàng vốn không có áp ý với mình, chỉ là trong mắt nàng, bản thân chỉ là một rào cản nàng hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Ngoài hai điểm mấu chốt này, chính là dây chuyền kỳ lạ trong tay nữ nhân này, có lẽ chính là chân thần ấm mà nàng nói, còn nàng quả thật biết làm thế nào để mở phong ấm tàn thể hoàng đế cổ trong quan tài. Tô Bằng cau mày nhìn nữ nhân bên trong, có thể dây chuyền của nữ nhân này chính là chìa khóa, không có thứ kia, Tô Bằng căn bản không cách nào tiến vào không gian tập trung năng lượng như thế, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn vào. Lúc này, Tô Bằng chợt nghe sau lưng có âm thanh giống giận, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư thúc Vân Diệp của mình, dường như lại lần nữa bạo phạt cực hạn, kiếm chiêu đột nhiên sắc bén. Ba thây khô không kịp phòng bị hư ảnh màu tím trên thân kiếm Vân Diệp chém đứt ngang hông, mất đi chiến lực. Nhưng mà sau khi Vân Diệp bộc phát, hư ảnh màu tím trên bảo kiếm thoáng cái rút ngắn từ 7 thước biến thành không đến 3 thước, giống như vừa rồi chỉ là hồi quang phản chiếu. Tô Bằng thấy thế, thầm nghĩ không hay, chỉ có thể trước tiên đến trợ giúp sư thúc Vân Diệp của mình. Có điều, không đợi Tô Bằng viện thủ, những thây khô khác vây công Vân Diệp cũng khựng lại, bọn chúng cũng không tiếp tục vây công, mà lại khiêng tàn thể bị chém thành hai đoạn của ba thây khô kia chạy tới không gian tập trung năng lượng cao độ. Bọn chúng lại gần không gian này, thây khô bị chặt thành hai mảnh kia ở trong không gian này, nhanh chóng thân thể của ba thây khô này bất ngờ nhanh chóng phân giải, mặc dù không giống như những thây khô tự nổ trước đó, nhưng cũng đều hóa thành áp nghiệp, tiến vào trong không gian năng lượng cao này. Tô Bằng cùng Vân Diệp đồng thời nghe thấy quan tài kia dường như đang được năng lượng nào đó cậy mở. Ta cảm giác có tà vật chí tôn đang ở trong quan tài đó. Tô Bằng nhíu mày, gật đầu nói. Đáng tiếc không gian kia căn bản không phải sức người có thể vào trong được, nhưng chỉ cần giết thây khô căn bản không có ít lợi gì. Vân Diệp nghe thế, nhíu mày, đột nhiên hắn giống như nghĩ đến điều gì đó, nhìn về hơn 100 hòn đá đang lơ lửng trên không trung kia nói. Không bằng tấn công tảng đá bên trên kia thử xem. Thơm. Ánh mắt Tô Bằng cũng chú ý những hòn đá trên cao kia, trong lòng lại hiện lên một chút do dự. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 768 biến cố ngoài ý muốn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng do dự cũng là có lý do. Sức mạnh của loại đá cuội đặc thù này, Tô Bằng đã gặp qua, thật sự là có thể nói rất khủng bố. Bây giờ phía trên không của quan tài đằng kia có hơn 100 loại đá cuội như vậy, sức mạnh này nhất định là vượt qua sức tưởng tượng. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ đến xấu nhất, chính là bản thân mình bay vút đi tới trực tiếp bị loại lực lượng vượt quá tưởng tượng kia làm cho hóa thành bụi. Nhưng điều này cũng không có thể trách Vân Diệp được, mặc dù không biết rõ Vân Diệp là tiến vào cái mộ thất này như thế nào, có điều Tô Bằng phỏng chừng hắn hẳn không phải là dùng loại đá cuội đặc thù kia. Nên hẳn là không có kiến thức về uy lực của vật này, có lẽ chỉ là cho rằng vật này chỉ là pháp khí tầm thường cũng nói không chừng. Nhưng ở loại tình huống này, phá hư trận thế đá cuội kia cũng có thể là một lựa chọn. Thử một chút xem. Tô Bằng suy nghĩ, hắn thấy dưới chân có một đống đá vụn, dùng mũi chân điểm một cái, sau đó vận chuyển nội lực cửu dương trên tay, phóng đến trận đá cuội trên không trung kia. Chỉ thấy khối đá vụn này, rất nhẹ nhàng đã xuyên qua trận thế do đá cuội bên ngoài tạo thành kia, dường như không có gặp phải bất kỳ ngăn trở gì. Đá cuội kia không có phòng ngự sao? Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ. Bởi vì bên trong quan tài không ngừng hấp thu áp nghiệp của thây khô, cho nên 2/3 đá cuội huyền phù trên không trung đều đã ngừng xoay tròn, chỉ có 20-30 cái ở giữa vẫn còn xoay tròn, đống đá vụn mới vừa rồi chính là xuyên qua khe hở của 2/3 đá cuội bên ngoài kia. Chẳng qua là, khối đá vụn này bay đến bên cạnh 20-30 khối đá cuội đang xoay tròn ở giữa kia, thế nhưng lại bỗng nhiên thoáng cách đã biến mất không thấy đâu. Thấy một màn như vậy, trong lòng Tô Bằng cả kinh. Hắn thì lực rất tốt, thấy được rõ ràng lúc đá vụn bay tới đó, đầu tiên là bị phân giải biến thành bột phấn sau đó trực tiếp biến mất. Này chứng tỏ, năng lượng nơi đó có thể rất khủng bố, thậm chí đạt đến trình độ đánh tan kết cấu nguyên tử của đá vụn. Vân Diệp cũng thấy một màn như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghiêm trọng. Tô Bằng sư đệ thứ đó không dễ phá được. Trên mặt Vân Diệp lộ ra thần sắc nghiêm trọng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, hắn nhìn về phía quan tài. Tấm không gian giống như kim cương kia rất dịu dị, dương khi tiến vào bắn phản ra cũng không phải là ảnh hưởng ba chiều, mà thân thể giống như là đã trở thành cái bóng trong gương, ánh sáng bắn ra chỉ là một mặt phẳng, mà còn quan tài kia lại lấy phương thức bình thường khiến người ta cảm giác được. Lúc này, năm cái thây khô bên ngoài không gian kim cương, lại có hai cái tự bảo. Tô Bằng thấy dường như Dương Hy trong mặt gương, đã đứng ở bên cạnh quan tài hoàng kim. Quan tài hoàng kim cực cao gần như phải hơn 1m5 trở lên, trong quan tài, có nửa đoạn thây khô giống như bị ngọn lửa màu đen quấn quanh lấy nằm. Trên thân thể thây khô này dường như mặc quần áo tơ vàng, đến bây giờ còn không có hoàn toàn hư thối. Nhưng mà trái tim của nó đã bị cắm một thanh trường đao màu đen. Thanh trường đao màu đen kia có điểm giống đao của Nhật Bản, rộng chưa đầy hai ngón tay, nhưng có chiều dài khoảng 1m3-1m4, trên thân đao cũng dường như có ngọn lửa màu đen thiêu đốt, cứ như vậy cắm vào bên trong thân thể còn sót lại. Mà ở bên cạnh tàn thi trong quan tài hoàng kim còn có một quyển trục hoàng kim dài 20 phân, thấy thứ này. Hai mắt Dương Hy tỏa sáng, lấy quyển trục này đi mang theo ở trong túi của mình. Sau đó, Dương Hy đứng ở bên cạnh quan tài hoàng kim, dường như đang phải đưa ra một lựa chọn khó khăn gì đó. Nàng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là hai tay nắm ở trên thanh trường đao màu đen cắm ở trên trái tim của thân thể đang bị ngọn lửa áp nghiệp thiêu đốt kia, giống như muốn đem nó rút ra. Vút! Thanh trường đao kia hết sức sắc bén, cho dù đâm vào rút ra đều rất dễ dàng, Dương Hy rất nhẹ nhàng đã rút trường đao màu đen kia ra. Ách! Một tiếng thở dài dường như đến từ nơi sâu thẳm, từ trong quan tài hoàng kim vang lên, sau khi Dương Hy rút thanh trường đao màu đen kia ra, dường như đã phá giải một tầng phong ấm, nửa đoạn tàn thi trong quan tài hoàng kim giống như đã sống lại. Bên trong cổ họng của nó phát ra một chút thanh âm, mà còn tay nó dường như cũng giật giật. Ngọn lửa màu đen trên người nó thoáng cái cháy hừng hực, tựa như đang bốc cháy cả quan tài, mà ở bên trong ngọn lửa màu đen thi thể trong quan tài hoàng kim kia không ngờ lại dùng tốc độ tuy rằng chậm chạp nhưng mắt thường vẫn có thể thấy được mà tái sinh. Mà lúc này theo sự hoạt động của nó, chỉ thấy bên trong mảnh không gian này cũng xảy ra chuyện biến hóa gì đó. Chỉ thấy tấm không gian kim cương này ở quan tài hoàng kim, phía trên nửa đoạn tàn thi kia bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng ngà. Ngọn lửa này có một chút cảm giác thần thánh, hơn nữa dường như nhiệt độ cũng không cao, ít nhất không có đạt tới tình trạng đốt cháy quan tài hoàng kim. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 769 biến cố ngoài ý muốn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chẳng qua là loại này lửa màu trắng này tựa hồ là khắc tinh của lửa màu đen kia, không ngừng tiêu hao ngọn lửa áp nghiệp, chỗ ngọn lửa màu trắng ngà thiêu đốt trên tàn thi kia thân thể ngưng sinh trưởng. Mà Dương Hy ở bên cạnh quan tài hoàng kim, lại tựa hồ như biết loại lửa màu trắng này, nàng hết sức kiêng kỵ ngọn lửa này, trong tay xách thanh trường đao màu đen kia từ bên trong bậc thang nhỏ đi ra ngoài. Lúc này, ở ngoài tấm không gian kim cương còn có ba thây khô còn sống, bọn nó hết sức sợ hãi nhìn quan tài bên trong, muốn chạy trốn, nhưng không cách nào chống đỡ điếu chùy quái gì mà Dương Hy đeo trên người, lộ ra vẻ sợ hãi và rối rắm. Dương Hy ở bên trong cũng lâm vào tình trạng rối rắm. Nếu để cho ba cái thây khô này tự bảo, có lẽ tàn thi bán thần cổ hoàng liền có thể sống lại. Lấy sự hiểu biết của Dương Hy với tàn thi bán thần cổ hoàng, một khi thoát được, hai nam nhân phía ngoài nhất định là không ngăn nổi. Vấn đề là, nàng không có tuyệt đối nắm chắc có thể khống chế tàn thi bán thần cổ hoàng được, trên tay nàng đích thực thần ấm, lại nói tiếp chỉ là đồ vật cùng một cái cấp bậc với thân thể bán thần cổ hoàng, có lẽ cao hơn vài phần uy lực, nhưng đáng tiếc lại tàn phá không được đầy đủ. Nàng thật sự không có nắm chắc được tàn thi bán thần sống lại có thể khống chế được nổi nó hay không. Nhưng mà nếu không để cho tàn thi bán thần sống lại, nàng sẽ bị bọn người Tô Bằng vây ở chỗ này, như vậy càng không có cách nào thoát được. Cho nên giờ phút này nàng vô cùng rối rắm. Tô Bằng lúc này lại thấy không rõ biểu lộ của Dương Hy lắm. Chỉ là cảm giác nếu đồ vật gì đó trong quan tài hoàng kim thoát được, bằng vào sức của mình và Vân Diệp sư thúc sợ là trụ không được. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn lui ra ngoài, nhưng mà đá củi trên tế đàn phía ngoài kia, hắn không có nắm chắc được. Nếu như tốc độ sống lại của quái vật nơi này rất nhanh, nói không chừng cả đoàn của mình đều bị đuổi giết. Lựa chọn thứ nhất của bản thân Tô Bằng vẫn là cố gắng tiêu diệt quái vật bên trong kia. Hắn liếc mắt một cái quét nhìn đá củi huyền phù trên bầu trời, nói: "Sư thúc, tảng đá phía trên có thể áp chế được quái vật kia, ta đi lên xem một chút, tuy rằng chưa chắc có thể phá hư nhưng có thể phát hiện được một chút manh mối." "Được." Hai tay Vân Diệp chống kiếm đáp lại nói. Tô Bằng khẽ gật đầu, nhìn về phía đá củi trôi nổi trên đỉnh đầu, dưới chân bỗng nhiên hư không thân thể bắn lên. Lúc này Dương Hy ở trong không gian kim cương thấy động tác của Tô Bằng thực sự kích thích nàng, làm cho nàng hạ quyết tâm. Trong lòng nàng mặc niệm chú văn, ba cái thây khô bên ngoài trong nháy mắt liền kêu thảm, thân thể vỡ vụn, hóa thành bụi, có điều ác nghiệp vẫn trút ra như cũ. Tàn thi trong quan tài hoàng kim giống như là lỗ đen hấp thu ác nghiệp, những thứ mây kia lập tức bị hút vào bên trong, không ngừng dung nhập vào bên trong tàn thi cổ hoàng. Ngọn lửa ác nghiệp trên thi thể tàn thi cổ hoàng lập tức tăng vọt, thậm chí áp cả ngọn lửa màu trắng ngà, nó dường như cũng khôi phục một chút ý thức, hai tay chống cái thân thể tàn của mình, giống như muốn ngồi dậy, mà còn thân thể của nó đã ở trong ngọn lửa ác nghiệp. Dùng tốc độ chậm chạp nhưng mắt thường có thể thấy được mà sinh trưởng. Lúc này Tô Bằng cũng đã liên tục tung người mấy lần bay trên không trung. Độ cao bây giờ của hắn khoảng 20 mét trở lên, đã đạt tới độ cao của trận đá củi huyền phù này. Tô Bằng muốn cẩn thận quan sát những thứ này có cái huyền cơ gì, bỗng nhiên một loại cảm giác nguy hiểm khổng lồ dâng lên sau lưng hắn. Tô Bằng cả kinh, sử dụng nội lực cửu dương cưỡng chế làm cho mình bình tĩnh lại, để thân thể của mình trầm xuống. Chỉ thấy một thanh phi kiếm màu tím sẫm ngắn nhỏ chỉ có hơn 30cm, bay qua đỉnh đầu Tô Bằng. Thanh phi kiếm ngắn nhỏ màu tím sẫm này, tuy rằng ngắn nhỏ, nhưng lại ẩn chứa hơi thở hết sức khủng bố, bản thân người khống chế của nó cũng gần như ngọn đèn cạn dầu. Không cách nào thao túng nó truy tung Tô Bằng, phi kiếm màu tím sầm sau khi đánh tới Tô Bằng không được liền trực tiếp không khống chế được tiếp tục hướng về trước mà bay đi. Cuối cùng thanh tiểu phi kiếm màu tím sầm này vừa vặn đụng vào hơn 10 đá củi huyền phù vẫn còn đang xoay tròn kia. Lập tức, một tiếng nổ mạnh điếc tai nhức óc long trời lở đất vang lên. Trong trận nổ này thậm chí còn có một đóa mây hình nấm nho nhỏ cách Tô Bằng khoảng 17-18 mét. Tô Bằng có nội lực cửu dương hộ thân, nhưng mà miệng vẫn ngòn ngọt, hắn không có cưỡng chế mà là mở miệng phun ra một ngụm máu nhỏ, thân thể cũng luồng khí từ trận nổ áp qua. Có điều nội lực cửu dương dù sao vẫn lợi hại, khinh công của Tô Bằng cũng là đẳng cấp vàng thấm, tuy rằng bị hộp máu nhưng lại không có trọng thương, ngược lại khí tức cũng thông thuận một chút. Lúc Tô Bằng ở cách mặt đất còn có 8 thước, điểm nhẹ một cái tạm dừng trên không trung cũng xoay người lại đây. Chỉ thấy, sau lưng Tô Bằng 7-80 mét, lúc Tô Bằng vượt qua cầu treo bằng dây cáp, thuật sĩ trung niên áo trắng dùng song kiếm tím xanh ngăn trở Tô Bằng, lại bị kiếm pháp phù quang lược ảnh của Tô Bằng đánh trúng không biết sinh tử kia, không biết khi nào thì tỉnh lại, mới vừa rồi chính là người này thả phi kiếm ngắn nhỏ màu tím sẫm không biết làm từ chất liệu gì kia ra. Tô Bằng sinh lòng tức giận, một đạo hư ảnh lại lần nữa từ thân thể hắn bắn ra trực tiếp đánh trúng người nọ. Thuật sĩ trung niên áo trắng lại không còn có pháp bảo vệ tánh mạng trực tiếp bị hư ảnh đánh bay ra ngoài thành một cái bao tải ra người. Tô Bằng lại điểm trên hư không lần nữa, dồn khí tại đan điền ổn định hạ xuống. Ngươi có sao không? Nhìn thấy một màn này, Vân Diệp vội vàng chạy lên hai bước, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng phun ra một ngụm máu nhỏ, đã không có trở ngại gì, lắc đầu ánh mắt lại lạc lên đám đá cuội trên đỉnh đầu. Chỉ thấy một ít đá cuội hơn 100 viên, tuy rằng không có bị đánh nát nhưng lại toàn bộ không ngừng rung động, trên đá cuội không ngừng phát ra ánh sáng màu trắng nhạt. Cuối cùng, ở trung tâm một viên đá cuội lớn nhất cao hơn một người, dường như năng lượng bị đạt đến điểm cực hạn, chỉ thấy bên trong viên đá cuội này, một đoàn ánh sáng màu sáng dịu dàng chậm chạp lan tràn ra chung quanh. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 770 ánh sáng trắng, biển trùng chạy giữ mạng. Ở trong pháp trận đá treo trên không trung, trên đá cuội lớn nhất ở giữa, một ánh sáng trắng sữa khuyết tán ra, xuống phía dưới mới lan tràn. Cách nói này thật ra có chút cổ quái, hào quang trong cách hiểu của con người đều truyền thẳng chứ sao là một đoàn, hơn nữa còn khuyết tán với hình thái bất quy tắc chứ. Nhưng sự thật là vậy, ánh sáng trong đá liền giống sữa, khuyết tán trong không khí với tốc độ không nhanh, mỗi giây khuyết tán chỉ 1,2 mét. Nhưng vật này khiến người ta không thể không khẩn trương. Trong lòng Tô Bằng khẽ động, mặc dù không biết là thứ gì nhưng vẫn cảm thấy bên trong ẩn chứa năng lượng rất mạnh, nếu chúng người chắc chắn không có chuyện gì tốt. Chẳng những Tô Bằng như thế, Dương Hy trong không gian kia thấy ánh sáng trắng kia, vẻ mặt lập tức biến trắng. Chỉ thấy nàng cuống quýt chạy ra ngoài, cũng không để ý bán thần tàn thể trong không gian kia, cho dù bên ngoài chính là Tô Bằng và Vân Diệp cũng từ không gian kim cương kia chạy ra. Tô Bằng nhìn thấy nữ nhân này chạy về phía mình, miệng nói. Bí mật của ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng bây giờ chúng ta chạy mau. Tô Bằng nhướng mày. Dương Hy kia chạy về phía mình, Tô Bằng chụp vai nàng, nội lực cửu dương xuyên qua, khống chế nữ nhân này, nói. Xảy ra chuyện gì? Bây giờ không có thời gian giải thích, đi mau, nếu ngươi không đi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Dương Hy rất bối rối nói với Tô Bằng. Nói xong những lời này, nàng sợ Tô Bằng thấy giá trị mình không đủ, vứt nàng lại đây, nói. Ta biết rất nhiều bí mật, muốn biết bí mật của những tảng đá này và thành không mau dẫn ta ra, nếu không sẽ không còn kịp. Tô Bằng nghe xong, khẽ nhíu mày, trong lòng hắn có rất nhiều bí ẩn không hiểu. Mà Dương Hy này tựa hồ cũng biết, tựa hồ mang nữ nhân này ra sẽ phù hợp ít lợi mình hơn. Nghĩ tới đây, tay lấy trường đao lửa đen trong tay nàng, ngọn lửa trên đao cũng không phải lửa ác nghiệp. Nhưng cũng không phải lửa thận, một cỗ lực lượng dị thường trong đó vọt tới Tô Bằng. Trong lòng Tô Bằng cả kinh, có điều lập tức cảm giác được, lực lượng này không quá ác ý cũng không tà ác, nhiều nhất xem như trung tính, lửa đen cũng không đốt gì cả, vội thả vô phong kiếm vào đại càn khôn, cầm trường đao, giữ chặt Dương Hy. Đi! Vân Diệp bên cạnh cũng cảm giác được nơi này có gì không đúng, cùng Tô Bằng chạy tới cầu treo. Ánh sáng trắng phía sau cứ lan tràn, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng tia sáng này rất dịu dị, Tô Bằng cũng không dám dừng lại. Hắn kéo Dương Hy cùng hai người Vân Diệp chạy lên cầu treo. Lúc lên cầu treo, Tô Bằng nhìn phía sau tóc gáy dựng đứng. Chỉ thấy ánh sáng trắng đã bao phủ quan tài. Thân thể bán thần bên trong đã ở trong ánh sáng trắng thấy không rõ lắm. Mà cạnh ánh sáng trắng, hai thuật sĩ chân thần giáo, một đã thành thi thể, người còn lại vẫn kéo dài hơi tàn. Chỉ là lúc ánh sáng trắng đến gần, gần như không có tiếng vang gì. Hai thuật sĩ chân thần giáo này lập tức hóa thành điểm sáng màu trắng, biến mất trong tia sáng. Ánh sáng dường như không hiệu quả với thứ vô tri. Quần áo hắc y nhân vẫn còn nguyên, nhưng nhân loại cùng tổ chức tương tự có hiệu quả phân giải rất mạnh. Trong lòng Tô Bằng cả kinh, đột nhiên, hắn nghĩ tới trong thành thị ngầm mình thấy, không phát hiện bất cứ dấu vết nhân loại nào. Chẳng lẽ nhân loại ở đó bị me xe mất là vì ánh sáng những tảng đá này phát ra? Có điều Tô Bằng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, Vân Diệp bên cạnh hắn kéo Tô Bằng quay đầu tiếp tục bước lên cầu treo. Dương Hy kia bị Tô Bằng kẹp dưới nách đi qua cầu treo. Mặc dù Vân Diệp suy yếu, nhưng xuất thân từ Hà Môn cố giữ tinh lực thi triển thân pháp qua 200-300 mét vẫn không thành vấn đề. Tô Bằng thân pháp cao siêu kẹp lấy một người cũng không chậm, hai người rất nhanh liền vượt qua cầu treo đi tới quảng trường đối diện. Ở trên quảng trường, huynh đệ Tây Vực đang sốt ruột chờ. Hai huynh đệ này, mặc dù đao pháp không nhiều, nhưng thân pháp xem như trung thượng, nếu dùng để qua cầu treo cũng tạm, còn dùng khinh công mà chạy, sợ là có vấn đề. Hai người bọn họ tự biết nhược điểm nên không chạy tới, mà luôn đợi ở đây. Thấy bọn người Tô Bằng chạy xuống cầu treo, hai huynh đệ Tây Vực này vui vẻ, một trong số đó nói: Âu Dương huynh đang thủ hộ tế đàn ở cửa động. Đừng nói nữa, chúng ta đi mau. Tô Bằng nói với huynh đệ Tây Vực. Huynh đệ kia sửng sốt, có điều lập tức kịp phản ứng theo Tô Bằng chạy ra ngoài. Mà lúc này trên thạch bích quảng trường truyền đến thanh âm giống kim khí va chạm. Nghe được thanh âm này, sắc mặt Vân Diệp biến đổi, nói: Nhà Dột gặp mưa đêm, Tô Bằng sư đệ nhất định phải phong tỏa nơi này, là trùng chiều tới. Tô Bằng hồi tưởng tiếng bỏ ngựa màu đen kia, mà nghe thanh âm lúc này sợ là hơn vạn, 10 vạn, thậm chí mấy chục vạn bỏ ngựa đen. Sắc mặt Tô Bằng biến đổi, hắn thấy trên thạch bích quảng trường đều là lỗ thủng đường kính chỉ hơn 10 cm, ban đầu nghĩ là lỗ thông gió, chỉ lúc nghe tiếng mới hiểu, đây thật ra là thông đạo của những bọ ngựa đen kia. Hắn nói: Mau lên! Hai huynh đệ Tây Vực phía sau cũng biết chuyện khẩn cấp, mặc dù bọn họ không qua cầu treo được, nhưng tốc độ tuyệt đối chạy trên đất bằng cũng không chậm, miễn cưỡng đi theo sau Tô Bằng và Vân Diệp, không có bị vứt bỏ. Chưa tới 10 giây, Tô Bằng kẹp lấy Dương Hy cùng Vân Diệp chạy ra huyệt mộ, mà bên ngoài là tế đàn kia. Tô Bằng thấy hai huynh đệ Tây Vực cũng chật vật chạy tới, liền ném Dương Hy trước tế đàn, nói: Cắt cơ quan nơi này. Dương Hy bổ nhào ở trên tế đàn, tay bấm liên tục mấy ký hiệu. Ký hiệu trên tế đàn lập tức sinh ra biến hóa, rất nhanh bọn người Tô Bằng liền thấy tảng đá thông đạo vào huyệt mộ hạ xuống. Mà lúc này đá cuội trên tế đàn cũng chậm rãi rơi xuống, nhưng không rơi xuống đất mà lơ lửng. Tô Bằng thấy đá cuội tựa hồ có thể lấy xuống, tiến lên chụp cất vào trong đại càn khôn. Lúc này trong mộ thất không ngừng truyền đến tiếng va chạm kim khí, tựa hồ vô số kim khí đâm vào trên thạch bích. Bọn người Tô Bằng rất rõ, mấy thứ này chính là bọ ngựa màu đen kia. Âu Dương Khánh lúc này đi tới, Tô Bằng nói: Nơi này không nên ở lâu, đi mau. Nói xong, lại kẹp Dương Hy chạy ra ngoài. Bọn người Âu Dương Khánh mặc dù mờ mịt khó hiểu, nhưng vẫn theo Tô Bằng ra ngoài. hộ vệ Quy Tư Kiền cũng cùng chạy ra ngoài, chỉ là tốc độ của bọn họ kém bọn người Tô Bằng rất nhiều, đã rơi ở đằng sau. Bọn người Tô Bằng rất nhanh chạy tới địa phương có rất nhiều ngã rẽ, bọn họ nghe được trong cửa bị cơ quan phong bế, cũng không ngừng truyền đến tiếng va chạm kim loại. Bọn người Tô Bằng biến sắc, trong thông đạo cơ quan này hẳn cũng có lượng lớn bọ ngựa màu đen, có lẽ đã tràn đầy cả thông đạo. Vân Diệp hình như biết tình huống nơi này, nói: không nên quay đầu lại, nơi này là một huyệt côn trùng khổng lồ, lúc này những trùng giáp kia đều cảm giác được nguy hiểm trong mộ thất, muốn chạy ra chúng ta chỉ có mau rời khỏi thành phố này mới tính là an toàn. Trong lòng bọn người Tô Bằng sáng tỏ, tiếp tục tăng tốc. Ngay khi bọn người Tô Bằng vừa chạy qua, phía sau đã có một cửa đá cơ quan không chịu nổi áp lực mà sụp xuống. Chỉ thấy bên trong, 10 vạn bọ ngựa đen từ từ nhồi cả thông đạo, lúc này cửa đá sớt xuống, chúng từ trong cửa đá lăn ra ngoài, hóa thành một vùng biển trùng, bò loạn bên trong. Hộ vệ Quy Tư Kiền còn chưa chạy qua khoảng cách này, liền bị côn trùng bao phủ, huyết nhục trong thân thể bọn họ, chưa tới 10 giây đồng hồ, liền đã thành một bữa cuối cùng của những bọ ngựa màu đen kia. Tốc độ bọn người Tô Bằng cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn côn trùng phía sau, mà thống lính Cam La kia tựa hồ chấp hành mệnh lệnh của Tô Bằng vượt mức quy định, có thể là cảm thấy hộ vệ bình thường căn bản không đối phó được thây khô, cho nên vào lúc Tô Bằng bảo hắn rời khỏi, không để hộ vệ dừng bên trong, mà cùng lui ra ngoài. Lúc này bọn người Tô Bằng không có ngăn cản, có thể trực tiếp chạy ra. Tốc độ mọi người nhanh hơn. Rất nhanh, bọn họ liền từ dưới vách đá mấy ngàn thước trôi nổi trên không trung chạy ra.